Chân Mệnh Hoàng Hậu, chương 105, gocchuyenaudio.com, editor, An Nhiên. Hoàng hậu đang ngồi ngay ngắn trước gương đồng vẽ, mi từ trong gương nhìn A Đoàn từ phía sau tiến vào, lúc này tay cầm bút vẽ tùy ý đặt xuống, cười xoay người. Đúng như ta tính, trực tiếp đối với A Đoàn ngoắc tay, nói rất đúng chơi. Mau đến đây, thừa dịp tiểu ma đầu An Dương kia chưa có tới, hai mẹ con chúng ta nói chuyện thì thầm tương đương. A Đoàn cười tiến lên lôi kéo tay hoàng hậu, Bích Sơ mang theo mọi người tránh ra ngoài. Hoàng hậu còn chưa trang điểm xong, gương mặt trắng như tuyết, khóe mắt có chút nếp nhăn. A Đoàn mỗi lần gặp hoàng hậu không phải đồ trang sức trang nhã thì chính là mặt mộc, lần này vẫn cảm thấy hoàng hậu nương nương không trang điểm nhìn càng ôn hòa. Lúc này cười nói, đợi một lát An Dương tới đây phải trách mắng một phen, không cho đem ngài đoạt đi đâu. Nữ nhi đến tuổi đều phải lập gia đình, ta với con lại bất đồng, còn có thời gian cả đời, nàng ghen tị không hết ấy chứ. Cười hàn huyên vài câu, hoàng hậu thu hồi tươi cười trên mặt, sắc mặt thay đổi có chút trầm trọng. Lôi kéo tay A Đoàn không có buông ra, tầm mắt ngưng tụ trên mặt A Đoàn, cười cười. Con oán trách ta sao? Không chờ A Đoàn trả lời liền thu hồi tầm mắt, xoay người nhìn về phía bên cạnh bày một bình phong hình mỹ nhân. Trên bình phong kia họa một vị mặc đồ cung nữ nhẹ nhàng đọc sách, bên cạnh thêu đầy hoa rơi, ý cảnh đẹp không tả nổi. Có cô nương nào lại nguyện ý cùng người bên ngoài chia sẻ phu quân của mình đâu chứ? Con trách ta cũng đúng, thân là nữ tử ta đương nhiên biết cái này không đúng, ta thừa nhận bản thân ta cũng không nguyện ý, ta lại áp đặt ở trên người con, vừa vặn vì mẫu thân, thân là hoàng hậu ta không cảm thấy hành động như vậy có gì sai, chỉ là có hổ thẹn với con. Con còn chưa vào cửa ta liền cho con một ngạt, như là một bà độc ác vậy. Tay hoàng hậu cũng không dùng lực, chỉ là nhẹ nhàng phủ trên tay mình. Ngữ khí cũng không nặng nề, như là đang nói chuyện phiếm. A Đoàn nâng mắt nhìn lại, vừa vặn đụng vào khóe mắt đầy nếp nhăn của hoàng hậu. Xa nhớ tới lúc trước hoàng hậu nương nương, đoan trang hào phóng mỹ mạo xuất chúng, lại xinh đẹp đầy người, cũng không địch lại năm tháng. Càng không địch lại hoàng thượng đêm ở tầm cung của người bên ngoài, khi một mình mất ngủ. Đưa tay móc lấy ngón út của hoàng hậu nương nương, cười cười cũng là nhẹ giọng nói. Con cùng An Dương cùng nhau lớn lên, khi còn bé nhận được ngài dốc lòng chăm sóc, ở trong lòng, cũng là đem ngài làm mẹ. Ngài bất đắc dĩ cùng khổ tâm cùng qua lại đủ loại xót xa, An Dương hiểu rõ, con cũng hiểu rõ. Trước người lại rộng lượng, lén lút cũng là không ít lần chảy quá nhiều nước mắt. Lời của ngài, là thật sự, con tin tưởng, câu câu khóe miệng, có chút tự giễu. Nói không oán là giả, cũng không phải là oán ngài, là oán chính mình không cố gắng. Ngài không cần tự trách, thật sự gò bó cho con. A Đoàn có thể thấy hoàng hậu thật sự vui mừng, hốc mắt có chút phiếm hồng, lời từ đáy lòng cũng nói hết ra. Ta cũng không gạt con cùng thái tử kém 5 tuổi, chờ con tròn 15, thái tử đã 20. Lúc trước vốn nghĩ là đến tuổi thái tử trưởng thành liền đại hôn, trước không viên phòng. Ai biết tên kia một đi không trở lại. Cũng không sợ con biết thái tử phi là con, chắc phi cũng trọng yếu giống vậy, bên trong này có quá nhiều suy tính, việc tuyển chắc phi ta cũng là đã sớm bắt đầu suy tính, trải qua sự đồng ý của hoàng thượng mới cho những người lộ ra thế một chút. gocchuyenaudio.com, nhưng sự việc biến hóa quá nhiều, nguyên bản nhìn chuẩn mấy vị kia, nay đều đến tuổi. Người trong nhà cũng một mực giữ người lại, muốn cho một lời chính xác mới được. Đương nhiên, trước thành hôn phải là con, cho nên, mới có việc ngày hôm nay. Ý tứ chính là, hôm nay cái yến hội này vừa tổ chức chính mình liền không có đường cứu vãn. Những cô gái kia đã đến tuổi thành hôn, chờ mình đại hôn còn có hơn một năm, không có khả năng mình đại hôn sau các nàng lập tức liền vào cửa, cho nên các nàng còn phải chờ 2 năm đến 3 năm. Nếu không được thì đều thành gái lỡ. Nhất thời giật mình, nói dễ nghe đi nữa, cũng không nguyện ý nhận loại lời này. Hoàng hậu tự nhiên hiểu được tâm tư của A Đoàn, chính mình cũng là từ cái giai đoạn này tới đây, biết rằng khuyên cũng vô dụng. Chỉ có trải qua thời gian, chậm rãi thành thói quen. Đem đề tài này bỏ qua không hề nói, chỉ cười nói. Con so với ta tốt hơn rất nhiều, con cùng thái tử từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình khác với người bên ngoài, ngày hội con sẽ dễ chịu hơn nhiều, không cần lo lắng. Tâm tư của nhi tử mình đối với A Đoàn đương nhiên rõ ràng, hắn có lẽ vì hoàng gia vì triều đình nạp phi nạp thiếp nhưng tuyệt đối sẽ không đem tình cảm cho các nàng, chỉ là mượn sức triều thần cùng công cụ sinh sản. Chỉ có A Đoàn là khác điểm này, hoàng hậu từ khi nuôi dưỡng các nàng từ bé liền hiểu được. Chính vì nhi tử quá mức để ý cho nên hôm nay mới nói ra những lời này. Hoàng hậu cũng nhìn ra A Đoàn trong lòng mất hứng, cùng thái tử sau càng khó chịu, lập tức cũng không nói cái gì. Chỉ là lôi kéo A Đoàn đứng dậy đi tới một bên để quần áo. A Đoàn nâng mắt nhìn lại, y phục này thật sự rất xinh đẹp, tuyết trắng vải dệt tới eo khởi mãi cho đến ngực phải chỗ đều thêu mẫu đơn đỏ. cũng không phải một loại hồng, từ hồng nhẹ đến tỏa ra hồng đỏ ửng đến đỏ thẫm, một tầng tiến lên, đích thực rất đẹp mắt. Thấy A Đoàn thích, hoàng hậu cũng vui vẻ. Yến hội định quá gấp gáp, thời gian có vài ngày ra ngoài tìm y phục cũng không thích hợp, y phục này ta không dùng, kiểu dáng cũng thích hợp với con, liền sửa lại thành dáng người con. Cầm quần áo lên đẩy đẩy A Đoàn, đi ra sau thử xem đi, có hợp không còn có thời gian lại đổi. A Đoàn gật đầu, cầm quần áo lên đi về sau bình phong. Thay xong quần áo sau khi ra ngoài còn chưa chuyển qua bình phong, liền nghe được thanh âm của hoàng hậu nương nương cùng thái tử ca ca. Đi trước dừng bước lại, có lẽ là sợ hãi, có lẽ là nguyên nhân khác, lựa chọn đứng sau tấm bình phong, chỉ nghe hoàng hậu nương nương nói liên miên cằn nhằn. A Đoàn trong lòng mất hứng, con nên dỗ nàng. Nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, vốn không nên như vậy. Lại nghe được thái tử ca ca một tiếng cười khẽ, như là hỏi cái gì. Nàng cao hứng hay không đều sẽ không nói cho ta biết, ta làm sao biết được. Hoàng hậu nương nương tùy theo mà đến trách cứ A Đoàn đều nghe không được, đầu óc đều là nghĩ thái tử ca ca nhất định là tức giận. Phi thường tức giận đi, bằng không cũng sẽ không nói ra lời nói loại này giống như thật mà là giả. Xót xa không ngừng ùa lên, ngực như là bị cắm một con dao găm bén nhọn. Chính mình có thể làm sao đây? Nói cho hoàng hậu ta không muốn cùng người khác chia sẻ phu quân của ta. Nói cho những đại thần kia các ngươi không nên uổng phí tâm cơ, thái tử ca ca là của một mình ta. Nói cho phụ thân, người lập tức sẽ miễn cho tất cả mọi người buộc tội, bởi vì ngươi có một cái nữ nhi. Gocchuyenaudio.com, ghen tị, ngay cả Trắc Phi cũng không được có. Chuyện này nhất định sẽ trở thành trò cười. Cười hoàng thượng không có mắt, cười hoàng thượng từ nhỏ định ra con dâu thế nhưng là một người như vậy, cười hoàng hậu vô năng, từ nhỏ bồi dưỡng thái tử phi thế nhưng thất đức đến trình độ này, cười hứa ra bừa bãi, thế nhưng vọng tưởng thái tử chỉ có một mình tiểu thư của hứa ra. Ta có thể làm sao đây? Khóc cái gì? Thanh âm có chút lãnh đạm, gần trong gang tấc. A Đoàn cúi đầu không nói, yên lặng lui về phía sau hai bước. Cử động này lại triệt để chọc giận Ngô Đồng mấy ngày nay vẫn không an tĩnh tâm. Chân dài một bước liền đem A Đoàn kéo tới, đưa tay nâng cầm A Đoàn lên, mắt đen sâu thẳm quỷ dị, khóe miệng nhếch lên, như cười như không. Vì cái gì muốn trốn ta? Trong tay dùng sức, thanh âm lạnh lẽo càng sâu. Nàng hối hận cùng ta có quan hệ, hối hận phát triển cho tới hôm nay sao? Sát lại gần, ánh mắt hung hăng như săn mồi khóa lại hai đôi mắt đẫm lệ mông lung của A Đoàn. Hối hận cũng vô dụng, ta không cho phép, ta sẽ không cho phép nàng rời đi, ta sẽ không cho phép nàng có nửa phần hối hận. Nếu nàng rời khỏi ta nhất định tự tay giết chết nàng rồi tự sát, kiếp sau nàng cũng không có khả năng thoát khỏi ta. Vẫn luôn biết hắn đối với mình có dục vọng chiếm hữu đáng sợ, không nghĩ tới lại đến mức này. Khi còn bé không rõ liền thành thói quen đến bây giờ, một chút cũng không nghĩ thay đổi. Hắn tốt, hắn phá hư, đều là hắn, chỉ là hắn. Mặc kệ cằm đang bị khóa trụ, nhón chân lên, hai tay khoác lên cổ Ngô Đồng. Nhìn Ngô Đồng có phần ngạc nhiên, nhắm mắt hôn lên môi hắn. Muội vĩnh viễn sẽ không hối hận chuyện kết giao cùng huynh. Muội chỉ hận bản thân yếu đuối, hận bản thân trông trước trông sau, hận bản thân không có huynh thì không sợ hãi điều gì. Tư vị nước mắt quả nhiên không tốt, dính lên cánh môi, sáp sáp có đôi chút khổ. Nhưng mà thật sự chưa bao giờ hối hận, vĩnh viễn đều không có khả năng hối hận. Nếu như không có hắn, cả đời này, chỉ có thể là một cái đầm tĩnh nước. Không biết nên vui hay buồn, hai người chỉ là lẳng lặng dựa vào chóp mũi đối với chóp mũi, cánh môi kề bên cánh môi. A Đoàn nhìn bộ dạng hắn, nhìn qua đôi mắt đẫm lệ của mình mơ hồ thấy bóng hình mình trong mắt hắn. Tràn đầy, chỉ có mình, thật tốt, ít nhất giờ khắc này huynh chỉ thuộc về một mình ta. Không có buông tha sự triền miên thỏa mãn trong mắt A Đoàn, Ngô Đồng cuối cùng một tia không xác định cũng hoàn toàn bị bóp tắt, ánh mắt trong nháy mắt sáng kinh người. Tay phải ấn gáy A Đoàn, bắt đầu mãnh liệt tiến công. A Đoàn ưm một tiếng, chỉ có thể ôm thật chặt cổ Ngô Đồng, cùng với hắn tiến vào nơi chỉ có hai người tốt đẹp. Hôn, hai người cọ sát một hồi mới chậm rãi tách ra, A Đoàn đỏ bừng mặt cúi đầu, không dám nhìn Ngô Đồng đang cười nhẹ. Đột nhiên mày liễu vừa nhíu, ngẩng đầu, bốn phía nhìn một phen, kinh ngạc hỏi. Hoàng hậu nương nương đâu? Vừa rồi hoàn toàn đem việc này quên mất, đây là tầm cung của nương nương. Mẫu hậu sớm đã ra ngoài. Ngô Đồng cúi đầu, gấp khúc ngón tay cọ lên hai má đỏ ửng của A Đoàn, cùng trên người mẫu đơn một màu. Bộ y phục này sửa rất tốt, đem bộ dáng yểu điểu của A Đoàn tất cả đều thể hiện ra, eo nhỏ bộ ngực sữa. Nhất là chỗ ngực có hình nhụy hoa mẫu đơn hồng hồng, vị trí này thật là đẹp. Thêu ngay giữa chóp đỉnh đầu của đào nhỏ, A Đoàn cúi đầu, gocchuyenaudio.com. ngượng ngùng, không dễ dàng ổn hạ tâm tình mới hoảng hốt phát hiện thái tử ca ca hồi lâu chưa từng lên tiếng. Kinh ngạc ngẩng đầu, lại phát hiện hắn kinh ngạc cúi đầu nhìn chằm chằm nơi nào đó, đen tối không rõ. Theo tầm mắt của hắn cúi đầu nhìn lại, sau đó vừa mới đỏ ửng trực tiếp biến thành đỏ bừng, là xấu hổ và giận dữ. Vòng ngực lui về sau, mặt mày nhíu chặt, nhìn nơi nào, Ngô Đồng nhướng mày, nơi ta thích nhất, thật là quả thực chính là không biết xấu hổ tới cực điểm. A Đoàn lần nữa lùi sau một bước, bộ ngực khí không ngừng phập phồng, một câu đều mắng không ra. Cũng không tiến tới, chỉ là đứng tại chỗ đối với A Đoàn đưa tay ra cười nhạt. Ta sẽ không làm cho phụ hoàng thất vọng, sẽ không làm cho mẫu hậu thương tâm, lại càng sẽ không làm cho Hứa gia chịu đến liên lụy. Chỉ là cái này tùy theo mà đến hết thảy đều sẽ tụ tập tại muội trên người ta. Sợ sao? Ngô Đồng ngữ khí rất bình tĩnh, chỉ như tự thuật. Hắn càng không có nói lấy cái gì cam đoan những thứ kia có thể làm được. Nhưng mà A Đoàn tin, Ngô Đồng nói gì, đều tin tưởng. Mím môi cười một cái, bước lên một bước đem tay bỏ vào bên trong bàn tay Ngô Đồng, theo sau bị hắn nắm thật chặt. Không sợ, chỉ cần bọn họ vô sự, chẳng sợ thượng nghèo bích lạc hạ hoàng tuyền, ta đều ở bên huynh. Cách chương.